Chương 1094, Phù thủy khởi nguyên. Chương 1094, diệt ma chiến tranh kết thúc không lâu sau, ma pháp văn minh thì có thất tinh thần tháp cái này quyền lực tối cao quốc hội. Liên tục 7 vị vu sư chi thần liên tiếp phong thần, để vu sư cái này đặc thù chức nghiệp trở thành ma pháp văn minh giữa dòng đệ trụ, lần lượt đạp địch nhân thi xương lớn lên 7 vị vu sư chi thần, ở ngắn ngủi mấy vạn năm thu phục ma pháp nhất hệ thần linh triệt để thống trị ma pháp văn minh. Thành công này ở giữa, kỳ thực quan hệ đến năm đó một việc bí văn. Năm đó những nhân giới đó đại áo thuật sư, thu vào tay căn bản không chỉ là bóng ma chu a tể bị chặt xuống đầu lâu, còn bao gồm 9 miếng hoàng kim bổn nguyên thần thạch, tương đối với bóng ma chúa tể đầu lâu chế tạo vô hạn chi xà, cái này 9 miếng bổn nguyên bảo thạch mới là tối trọng yếu thu hoạch. Quả chỉ là 9 cái tảng đá, tối đa cũng chính là tạo nên 9 cái mạnh mẽ ZA thần linh. Thế nhưng đồng thời lấy được, còn có một cái siêu cấp kinh khủng ma pháp trận ý đồ, một cái cần 9 vị thuộc tính khác nhau hoàng kim ma pháp chức nghiệp cộng đồng bố trí siêu cấp ma pháp trận tắc lợi kẻ sĩ vĩnh hằng phong thần ma pháp trận. Chính là chỗ này trương trận đồ, để ngay lúc đó 10 vị đại áo thuật sư điên cuồng. Bởi vì nếu là căn cứ trận đồ bố trí thành công, tham dự bày trận 9 vị hoàng kim mặc dù chỉ là thông thường hoàng kim, lập tức là có thể cùng chung riêng mình nguyên tố pháp tắc, đồng thời nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám 9 loại nguyên tố pháp tắc. Đến lúc này, 9 người đều không ngoại lệ đều là trí cao pháp tắc hoàng kim. Thậm chí 9 người này liên thủ bày binh bố trận, hoàn toàn có thể đạt được trong truyền thuyết bóng ma chu á tể cùng thời quang long cái kia đẳng cấp chiến lược. Nay lợi hại ma pháp trận, để 9 cái đại áo thuật sư điên cuồng. Cuối cùng một cái rút lui, cái này đại áo thuật sư thả khí, hắn mang cùng với chính mình từng cái đệ tử ngược lại nghiên cứu bóng ma chúa tể đầu lâu vô hạn chi xà, bởi vì này một vị đại áo thuật sư quá già, càng bởi vì hắn là một cái cất giấu chuông báo tử pháp sư. Rời khỏi một cái, còn dư lại 9 cái đại áo thuật sư nhưng cũng không một không phải tài cao ngất trời, thế nhưng 9 người đều rất tin tưởng, bọn họ phong thần có thể trở thành chủ thần cũng có tự tin, thế nhưng trở thành hoàng kim cũng là một cái phi thường gian nan đường. Càng chưa nói, vẫn là 9 người cùng nhau trở thành hoàng kim thiếu một thứ cũng không được. Cái tỷ lệ này, thấp đến khiến người giận sôi. Nhưng mà chính là vào lúc này, bọn họ trong lúc vô ý biết đi một tí truyền thuyết. Ở cổ xưa luân hồi kỷ nguyên, có một ít tồn tại là có thể vượt cấp chọn tạc N, so với nói trong truyền thuyết cổ thần văn minh, lại so với nói trong truyền thuyết đã triệt để diệt tuyệt bổn nguyên yêu ma quỷ quái bộ tộc, những thứ này đều là chủ thần đỉnh phong cũng không bại bởi hoàng kim tồn tại. Nếu đây, bọn họ có thể hay không mở rộng một loại thuộc về ma pháp văn minh đặc thù chức nghiệp. Cái ý niệm này một ngày xuất hiện, 9 vị đại áo thuật sư lập tức bắt tay vào làm nghiên cứu. Thế nhưng bọn họ khiếm khuyết nhiều lắm lý luận trụ cột, vì vậy bọn họ căn cứ lúc đó riêng mình thực lực bài danh lần lượt chọn lựa một viên bổn nguyên bảo thạch, sau đó âm thầm dẫn bảo liệu ma pháp văn minh hướng còn lại văn minh tuyên chiến. Ở chiến tranh cùng cướp đoạt bên trong, ma pháp văn minh hấp thu được nhiều lắm ngoại lai tri thức. Chiến tranh là văn minh tốt nhất chất xúc tác. Ở trong quá trình này, vu sư chức nghiệp bắt đầu ở vô số ngầm thực nghiệm bên trong xuất hiện sớm nhất hình thức ban đầu. Càng là vào lúc này, ma pháp văn minh phát hiện chuyển kỳ không gian, chiếm được bí pháp tháp cùng chu á tể ma vong lưỡng dạng hoàng kim thần khí. Lúc đó ma pháp văn minh, thật là ở hoàng kim đại lục bề mặt quả đất phong tao lợi hại. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tời gang, còn lại văn minh hoàng kim bắt đầu âm thầm ra tay, thần linh càng là nhiều lần thần hàng hạ hóa thân tiêu thất tử vong, từ đây xốc lên ma pháp văn minh một số gần như diệt tuyệt diệt ma chiến tranh. Ở nơi này trong chốc lát kỳ, 9 vị đại áo thuật sư thành quả đến rồi thời khắc mấu chốt. Thế nhưng vào lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện, lúc đó 9 vị đại áo thuật sư lợi hại nhất quang ám 2 vị đại áo thuật sư, liền tại bọn họ bầu trời đảo pháp sư tháp bên trong thần mê mất tích, cái gì đồ vật đều không có mang đi đó là sống không gặp người chết không thấy xác. Pháp sư tháp tháp linh, chỉ tới kịp truyền ra một cái tín hiệu cầu cứu liền hủy diệt. 2 vị này thần mê mất tích. Bọn họ đối ứng vu sư nghề nghiệp thành quả nghiên cứu cứ thế biến mất, mà ở lúc này ma pháp văn minh thật là đến rồi bên bờ hủy diệt, thừa ra 7 vị đại áo thuật sư không thể không trước một bước triển khai vu sư kế hoạch. Người thứ nhất, chính là hỏa thần. Hỏa thần trở thành bán thần, bằng vào đặc thù nghề nghiệp lợi hại cùng hỏa hệ bổn nguyên thần thạch, trong vòng thời gian ngắn ở nhân giới thực lực bạo tăng đến sánh ngang bạch ngân ngũ giai tình trạng, dựa vào ở nhân giới ngoại trừ hoàng kim bên ngoài vô địch thực lực dẫn dắt ma pháp văn minh phản công. Phù thủy mạnh mẽ ra, để cho thừa tứ đại văn minh cao tầng cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng bọn họ không thể ra tay, chủ thần dù cho thần tướng hóa thân, đi tới nhân giới đều là đưa đồ ăn, hoàng kim ngược lại là có thể nghiền chết hỏa thần. Thế nhưng vào lúc này hỏa thần bị hoàng kim ý chí che chở, mượn còn lại hoàng kim một cái lá gan bọn họ cũng không dám xuất thủ. Cuối cùng bất đắc dĩ, bọn họ lựa chọn phân nửa hiếp bức phân nửa giao ý phương thức. Từ khi đó bắt đầu, các đại văn minh chiếu theo phù thủy mở rộng kinh nghiệm, dồn dập mở rộng ra riêng mình đặc thù chức nghiệp, thậm chí một ít có tuyệt đại thiên tài tiểu văn minh hòa độc hành cường giả, cũng mở rộng ra khỏi các loại không đầy đủ đặc thù chức nghiệp. Đặc thù chức nghiệp, nấm mọc sau mưa măng ở bị hủy nửa nhân giới chiến tranh phía sau nhanh chóng trưởng thành. Thế nhưng không có ai biết, lúc này bảy đại vu sư chi thần tâm bên trong có bao nhiêu khổ sáp, bọn họ phong thần chín phần là dựa vào tự thân bản lĩnh, nhưng là vậy có một phần là dựa vào hoàng kim ý chí quan tâm, thậm chí cái này một phần chính là áp đảo chuyển kỳ đỉnh phong cùng bán thần gian gông xiềng một cây dâm dạ. Mấy trăm ngàn năm qua, ngoại trừ bọn họ bảy dám không có sinh ra mới vu sư chi thần. Dường như số lượng này dưới, hoàng kim ý chí đã không xuất thủ nữa. Lần lượt lớn lên 7 vị vu sư chi thần, lẫn nhau góc bù tương đương với 7 hoàng kim đẳng cấp chiến lược, tuy là còn lại văn minh cũng có đặc thù chức nghiệp trưởng thành đến chủ thần, thế nhưng vô luận là số lượng hay là thực lực tổng hợp đều chỗ thua kém bọn họ một bậc. Từ nay về sau, ma pháp văn minh không có chân chính hoàng kim lại đứng hàng ngũ đại văn minh. Thậm chí là cổ thần viện trưởng, cũng sẽ không đơn giản đụng vào 7 vị vu sư chi thần, bởi vì bọn họ có một loại thất tinh ma pháp trận. Hàng nhái tắc lợi kẻ sĩ vĩnh hằng phong thần ma pháp trận đơn giản hóa mà đến ma pháp trận tập kết 7 loại nguyên tố bổn nguyên. Tại loại này dưới trạng thái, ngay cả là cổ thần cũng chỉ có thể áp chế lại không cách nào hoàn bại 7 vị vu sư chi thần liên thủ. Thì ra đây mới là chân tướng. Gần sổ âm thầm kinh hãi nói. 7 vị vu sư chi thần nói cho hắn bí mật này, phải là muốn cho hắn kế thừa quang ám một cái trong đó vị trí. Thảo nào vu sư chi thần này đoàn kết. Bởi vì bọn họ có này kinh người lợi ích chung. Này xem ra lúc đó hỏa thần cũng không phải muốn giết hắn, tối đa chỉ là bắt sống hắn nhớ biện pháp khống chế phía sau biến thành của mình. Nay hắn đã có cùng bọn họ ngồi ngang hàng lực lượng, cho nên mới có tư cách chia sẻ cái này kinh thiên bí mật. Đương nhiên những thứ này sẽ chỉ làm hắn kinh hỉ, mà sẽ không để hắn cảm thấy kinh hãi. Chân chính để hắn kinh hãi là phong ấn tại thiên vận trong tháp tắc lợi kẻ sĩ vĩnh hằng phong thần ma pháp trận đồ. Tờ này trận đồ cùng trước đây dung hợp luyện kim thuật trận đồ có rất nhiều chỗ tương tự, vô luận là chất liệu vẫn là phía trên đường nét đều đồng xuất một người. Thì ra trước đây đoán tạo vô hạn thần quốc hoàng kim cự nhân, tên của hắn là Tắc Lợi Kẻ Sĩ. Chưa xong còn tiếp. Thân, ngươi có thể ở online lục soát, là được trước tiên tìm được bổn trạm nha. 7993 LSSB 4948004